Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. So độc đấu la còn độc tuyết thanh hà. Đương nhiên, nếu là ngươi khăng khăng ngoan cố chống lại, như vậy kết quả của ngươi cũng là có thể đoán được. Nói xong, dáng người vừa phải, tướng mạo thường thường lão giả trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu tím vầng sáng, tản mát ra khiến người bất an khí tức. Uy phong thật to a. Thấy lão giả phát ra hồn lực uy áp, Độc Cô Bác lập tức liền tính ra đến lão giả thực lực tại 95 cấp tả hữu. Thực lực như vậy, Độc Cô Bác tự hỏi không sợ bị Chu Thần ban cho qua hai viên hoàng cực đan hắn. Thời khắc này thực lực cơ hồ đã tiếp cận 96. Bất quá, Độc Cô Bác cũng không có một tia buông lỏng. Bởi vì hôm nay võ hồn điện đối với thiên cung tập kích quá mức quỷ dị, tối thiểu nhất, Độc Cô Bác vô luận như thế nào cũng muốn không rõ ràng vì sao Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ gia nhập vào trận này đối với thiên cung chiến tranh. Chẳng lẽ Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế sẽ ngu xuẩn đến không rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý? Một khi thiên cung hủy diệt, cái tiếp theo bị chém tất nhiên chính là Thiên Đấu cùng Tinh La Đế Quốc. Nhíu nhíu mày, Độc Cô Bác lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, Tuyết Dạ hắn có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Đối diện Xà Mâu Đấu La sững sờ, bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Cái gì? Nghe nói lời ấy, Lăng Tiêu Điện bên trong, sở hữu thiên cung một phương người đồng thời lên tiếng kinh hô, đều bị bất thình lình tin tức rung động ngốc trệ. Tuyết Dạ Đại Đế không được. Giờ khắc này, cái thế Long Xà vợ chồng cùng cái khác thiên cung người cuối cùng minh bạch vì cái gì ngày đấu hoàng thất lại đột nhiên cùng thiên cung trở mặt, điều binh vây công Nhật Nguyệt Sơn. Chắc hẳn ngày đấu hoàng thành nội giờ phút này đã là chính quyền thay đổi, máu chảy thành sông. Mà nghe được tin tức này, Độc Cô Bác khí lực cả người lập tức trì trệ, lập tức có chút thất thần, cười khổ nói, quả nhiên ta liền biết lấy Tuyết Dạ mưu trí, làm sao có thể làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Dứt lời, Độc Cô Bác lắc đầu, Tuyết Dạ Đại Đế cùng hắn có thể nói là bạn cũ lâu năm, chính hắn thậm chí còn thân kiêm ngày đấu hoàng thất cung phụng khách khanh. Không nghĩ tới hắn thoát ly ngày đấu hoàng thất gia nhập thiên cung mới không đến 4 năm, Tuyết Dạ cái này có thể xưng kiêu hùng hoàng đế cứ thế mà chết đi. Độc Cô Bác thở dài, chán nản nói, các ngươi võ hồn điện thật đúng là thủ đoạn cao minh. Nói đi, các ngươi giải quyết như thế nào Tuyết Dạ Đại Đế? Ha ha, Độc Cô Bác, ngươi hỏi nhiều lắm. Tướng mạo bình thản không có gì lạ, lão giả lạnh lùng nói, để ta đoán một chút, hắn hẳn là bị các ngươi hạ độc chết a. Nửa năm trước lão phu đi hoàng cung cùng Tuyết Dạ tâm sự nói chuyện phiếm thời điểm, liền phát hiện sắc mặt của hắn không đúng, chẳng qua là lúc đó không có nghĩ lại, chưa từng nghĩ để các ngươi chui chỗ trống. Ngẩng đầu, Độc Cô Bác nhìn chòng chọc vào tên kia bình thản không có gì lạ lão giả, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói ngươi là độc hệ thú võ hồn phong hào đấu la, Tuyết Dạ trên thân độc chính là ngươi bỏ xuống đi. Không sai, Độc Cô Bác, ngươi còn có mấy phần mưu trí. Lão giả nhẹ gật đầu, trong thần sắc thế mà có một chút ngạo nghễ. Hiển nhiên, độc chết một cái đế quốc hoàng đế với hắn mà nói cũng là cực lớn thành tựu. Thấy lão giả cái kia ghê tởm sắc mặt, Độc Cô Bác cảm thấy nộ khí mỏng phát, lạnh lùng nói, cái kia mười mấy năm trước tại lão phu ngay dưới mắt chúng độc chết bất đắc kỳ tử mà chết nhị hoàng tử, tam hoàng tử cũng là các ngươi hạ độc đi. Không tệ, Độc Cô Bác, ngươi tự khoe là dùng độc cao thủ, nhưng cùng ta so sánh ngươi còn quá non. Lão giả nhìn thấy tức giận giạt rào độc cô bác, không thèm để ý chút nào đùa cợt nói. Như vậy, cùng các ngươi võ hồn điện thông đồng làm bậy, cộng đồng hại chết Tuyết Dạ đại đế cùng hai vị hoàng tử. Chính là đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà đi. Độc cô bác cưỡng chế tức giận, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao mà biết? Lão giả nhíu mày, nhiều hứng thú mà hỏi. Bởi vì không có người trong hoàng thất, các ngươi liền tuyệt không có khả năng điều động Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất lệ thuộc trực tiếp. Hồn sư đoàn cùng cấm vệ quân đến vây công Nhật Nguyệt Sơn. Nhưng trong hoàng thất, hiện tại có năng lực như thế, trừ Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng bên ngoài, cũng chính là đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Dừng một chút âm thanh, độc cô bác sắc mặt âm trầm nói, ta cùng Tuyết Tinh Thân Vương tướng giao mấy chục năm, hắn đối với ta có ân cứu mạng. Lấy theo ta hiểu rõ, Tuyết Tinh Thân Vương luôn luôn cừu thị võ hồn điện, tuyệt đối không có hợp tác với các ngươi khả năng, cũng chỉ có luôn luôn bụng dạ cực sâu, bất hiển sơn bất lộ thủy thái tử Tuyết Thanh Hà mới có lòng này chí cùng đảm phách, không phải sao? Ba ba ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, lập tức một cái khoan thai dễ nghe giọng nam vang lên. Tốt, vẻn vẹn từ trong dấu vết liền có thể đoán ra nhiều đồ như vậy. Độc Đấu La, người thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, võ hồn điện hai vị phong hào Đấu La lập tức khom người xuống đến. Cung kính nói, Tuyết Thanh Hà mang theo trên trăm tên thân mang khôi giáp hoàng gia cấm vệ quân, chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Chỉ là những này cái gọi là hoàng gia cấm vệ quân, trên thân toàn đều mang không kém hồn lực chấn động, chí ít cũng có 50 cấp hồn vương thực lực. Tuyết Thanh Hà khoát tay, sau lưng hoàng gia cấm vệ quân lập tức ngừng lại, mà hắn thì lẻ loi một mình, chậm rãi đi vào đại sảnh, cùng độc cô bác trước kia gặp hắn thời điểm đồng dạng. Tuyết Thanh Hà vẫn như cũ là như vậy anh tuấn, thành khẩn khí chất cũng không có có mảy may cải biến. Vẫn là sẽ cho người bình dị gần gũi cảm giác, nhưng lần nữa nhìn thấy hắn, độc cô bác lại cảm giác được toàn thân có chút lạnh. Đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà, so với hắn cái này Độc Đấu La còn muốn ngoan độc. Tuyết Thanh Hà đi đến cự ly độc cô bác mấy người trong vòng một trượng địa phương dừng bước lại, thở dài một tiếng, nói, Độc Đấu La, ngươi là hoàng thất khách khanh, ta không muốn giết ngươi, ngươi vì sao không nên ép ta đây? Giết ta, chỉ bằng hai cái này nhanh già muốn đi không được đường mặt hàng. Độc cô bác cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn xem Tuyết Thanh Hà, lạnh lùng nói, lão phu có một chút không quá minh bạch, ngươi thật liền nhẫn tâm như vậy, có thể đối với phụ thân của mình hạ thủ a? Đế vương chi vị tuy tốt, có thể cái kia dù sao cũng là ngươi cha ruột a. Cha ruột, ha ha ha, nghe nói lời ấy, Tuyết Thanh Hà đột nhiên quỷ bí cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt, một cỗ nghiêm nghị sát khí từ trên mặt của hắn lộ ra. Nhiều nói vô ích, hai vị trưởng lão, động thủ. Lời còn chưa dứt, võ hồn điện hai tên phong hào Đấu La đồng thời vọt ra, nhanh như thiểm điện giống như hướng phía độc cô bác mấy người đánh tới. Trong đó một cái trực tiếp nhào về phía độc cô bác, một cái khác thì nhào về phía cái Thế Long xà vợ chồng. Giữa không trung, hoa lệ thải quang hỗn hợp có không có gì sánh kịp bành trướng hồn lực, sán lạn chín cái hồn hoàn không ngừng lóe ra tia sáng chói mắt, đến khắp chung quanh trang điểm thành hoàng gia cấm vệ quân. Kỳ thực là võ hồn điện tinh nhuệ hồn sư hơn trăm người, đều không có tham dự động thủ, mà là thật nhanh đem độc cô bác cùng cái Thế Long xà vây ở trung ương. Đến nhất định cấp bậc về sau, nếu như cùng qua đẳng cấp thấp hồn sư phối hợp, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân phát huy. Theo Tuyết Thanh Hà, có cái này hai tên phong hào đấu la xuất thủ cũng đã đầy đủ. Cái khác hồn sư, chỉ cần phòng bị không bị thiên cung hai vị này thiên tôn đào tẩu là đủ. Về phần Mạnh Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn chờ thiên cung cường giả gia quyến, căn bản không đáng để lo, có nhiều thời gian trừng trị các nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.